Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 57, góc truyện audio.com. Rang rang, rang, tiếng chuông báo giờ vào lớp, hắn và JB chia tay yêu cô rồi bước vào chỗ ngồi. Nó im lặng và không hề nói gì với hắn trong suốt buổi học. Gái nào mà chẳng ghen, riêng hắn thì cứ ngồi nghĩ ngợi cũng quên mất việc để ý đến biểu hiện khác lạ của nó. Tại bàn của Mỹ Nghi và JB, cả hai nhìn nó và hắn xong rồi thì thầm. Honey, anh có thấy da Mẫn hơi kỳ lạ không? Anh biết này, chắc do lúc nãy xin thân mật với yêu cô đấy. Thế ta có nên giải thích giúp xin không? Kệ nó đi, đào hoa thì dáng mà chịu, con gái đúng là chúa ích kỷ. Thế mà cũng ghen, JB bĩu môi, nhưng hai đứa nó là vợ chồng, ghen là chuyện thường tình thôi. JB cầm cây bút vẽ nguệch ngoạc mấy nét lên trang vở, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ rồi lại thi thầm. Hai đứa nó là vợ chồng chẳng qua là hư danh thôi. Đã đứa nào nói yêu đứa nào đâu, em thấy xin thích ra Mẫn ra mặt rồi mà. Mỹ Nghi được dịp bàn tán sôi nổi. Vấn đề là Gia Mẫn đã chính miệng nói thích nó chưa? Tình yêu mà xuất phát từ một phía cũng như không thôi à, JB có vẻ rất sành sỏi. Lúc đó Ellie ngồi bàn dưới cũng trỏ cái mỏ lên, bắt quả tang hai anh chị bàn chuyện người ta nhá. Mà em thấy anh JB nói đúng đấy, trừ khi Gia Mẫn chính miệng thừa nhận thích xin thì tình cảm của cả hai mới được ổn định thôi. Tưởng đâu nghiêm túc lắm ai ngờ cũng hùa theo, yêu cô xuất hiện không biết là họa hay là phước nữa đây. Gia Mẫn mà nổi giận thì axit nó cũng chơi đấy. Mỹ Nghi tự dùng mình. Chị nói, Mỹ Nhân Nhật Bản, bên lớp 12B ấy hả? Mới ngày đầu chuyển vào mà đã gây sốt rồi đấy. Nam sinh bao vây tứ phía luôn. Ellie vuốt cằm tỏ vẻ ngưỡng mộ. Thế hả, vậy giờ giải lao tôi sang làm quen nàng mới được. Minh Hạo cười gian, anh ngon thì đi thử coi. Bỗng Ellie lớn tiếng, thái độ gì đây ta? Chấm, cô làm gì mà giống họng lên dữ thế? Tôi vẫn chưa đi mà. Minh Hạo cũng lấy làm khó hiểu trước câu nói của Ellie. Như nhận thấy mình hơi thái hóa, Ellie quay mặt sang chỗ khác. Cô không thể thừa nhận là bản thân mình đang ghen được. Cứ đà này cô điên mất, tình cảm đúng là một thứ rắc rối nhất trên đời. Về phần nó thì càng nghĩ càng tức cái gì mà. Mỹ Nhân Hoa Anh Đào, chứ, lại còn dám ôm ấp trước mặt nó nữa. Đúng thật là, nó nhìn mặt hắn lại càng bực thêm, đã có vợ rồi mà không biết giữ ý tứ. Ôm gái lạ giữa chốn đông người. Cũng may là ít ai biết nó với hắn là vợ chồng, nếu không nữ quái phải kiếm lỗ để mà chui xuống mất. Nhưng cái cảm giác bực bội ban nãy là gì? Hơi buồn buồn nhưng cũng không thiếu một tí giận dữ. Tại sao vậy? Tại sao khi nhìn hắn thân mật với người con gái khác thì nó lại có cảm giác đó? Chẳng lẽ nó thích hắn rồi sao? Không thể nào, trước giờ nó đâu quan tâm trai đẹp. Nhưng mỗi lần thấy mấy cái hành động trẻ con đáng yêu ấy thì nó lại cảm thấy rất là vui. Trước đây còn nghĩ là sẽ tìm cách cho hắn chủ động ly hôn nhưng xem ra cái ý định đó đã bị cho vào dĩ vãng. Nó đang ngồi suy nghĩ linh tinh thì bất ngờ hắn quay sang nó. Vợ Gia Mẫn, gì, hắn gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút gì đó hơi e dè trông đáng yêu phết. Cô gái lúc nãy là bạn học của anh ở bên Nhật. Lâu ngày không gặp nên, tụi anh có hơi, thân mật một tí, em đừng giận anh nha. Nó nghe mấy câu đó tâm trạng cũng tốt lên phần nào nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng, thờ ơ chuyện của anh chẳng liên quan gì đến tôi cả. Nói với tôi mấy cái đó làm gì? Hắn hiểu nó đang giận dỗi nên nắm lấy tay nó lay lay như một đứa trẻ. Đấy, góc chuyện audio.com. Thái độ như thế mà bảo là không giận người ta. Anh xin lỗi rồi mà, đừng giận anh tội nghiệp. Nha, buông ra, nó lạnh giọng, không buông, không giận nữa thì sẽ buông. Hắn kiên quyết giữ chặt bàn tay nó. Nó nhẹ cả lòng nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng vốn có, nó ho nhẹ. E hèm, lần đầu cũng như lần cuối nhé. Kia, vợ yêu dễ thương ghê. Anh chỉ thích một mình Gia Mẫn thôi, không để ý đến ai khác đâu. Hai mắt hắn sáng rỡ lên, hành động chẳng khác nào một đứa trẻ con khiến nó cũng phải bật cười. JB nghe ngóng rồi lại cùng Mỹ Nghi bàn tán. Đó, thấy chưa, tụi nó tự làm hòa rồi kìa. Cứ tưởng là sẽ đánh nhau một trận ra trò chứ. Như vậy là yên tâm rồi. Tiết học trôi qua trong yên bình, hôm nay chưa có đứa nào lên cơn nên tạm tha cho mấy ông thầy bà cô cách chương.